Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2574, Một Bước Lên Mây 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Liễu Hạo có mục tiêu mới. Rất nhanh liền tinh thần phấn chấn lên. Con đường, nào cũng dẫn đến La Mã. Không có con đường này. Có thể đổi một con đường đi. Bất quá một chút xuống nhiều cấp như vậy. Hệ thống cho hắn rất nhiều đồ vật. Chẳng hạn như đã gặp qua là không quên được nha. Siêu cường trí nhớ. Những vật này đều thu hồi. Ỷ lại tại những này kỹ năng. Liễu Hạo chú ý tới rất nhiều chi tiết. Vô luận là, tại cùng đồng sự ở chung. Vẫn là hậu viện nữ nhân đã nói. Đều nhớ rất rõ ràng. Đồng sự có chuyện gì? Hắn ghi ở trong lòng. Lần tiếp theo liền sẽ mang cho đồng sự thứ cần thiết. Loại này ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Người lại ghi ta cảm giác trong lòng thật quá sướng rồi. Khiến người ta cảm thấy được coi trọng. Bây giờ không có những này kỹ năng. Liễu Hạo đã cảm thấy trí nhớ của mình trở nên mơ mơ hồ hồ. Rất nhiều chi tiết đều không nhớ gì cả. Đầu óc cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. So trước đọc qua tứ thư ngũ kinh đều không nhớ gì cả. Cái này khiến Liễu Hạo có điểm khó chịu. Hiện tại lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Liễu Hạo điều chỉnh tâm tình của mình. Chỉ cần có hệ thống tại, hắn rất nhanh lại có thể đông sơn tái khởi. Nhưng là công chúa cảm xúc rất hạ, bị trượng phu rót hoa hồng, hiện tại lại bị phụ hoàng cho từ bỏ. Mặc dù phụ hoàng không có trừng phạt nàng, nhưng lại làm nàng rời đi kinh thành. Đời này rốt cuộc trở lại kinh thành. Trước kia có công chúa được đưa đến Man Di nơi hòa thân. Công chúa coi là dạng này vận mệnh sẽ không rơi xuống trên đầu của mình. Nhưng là bây giờ tình huống cùng đưa nàng đi hòa thân khác nhau ở chỗ nào? Phụ hoàng không kiên nhẫn nàng. Thế nhưng là nàng thật là bị người cho oan uổng. Là hậu viện này kia nữ nhân. Thế nhưng là coi như lại thế nào so đo. Phụ hoàng cũng sẽ không thu hồi mệnh. Lệnh đã ban ra. Chỉ sợ hiện tại phụ hoàng lo lắng hơn chính là ai tại hắn quần áo thượng động. Tay chân, nữ nhi cái gì, căn bản cũng không cần quan tâm. Ninh Thư về tới Liễu phủ, đến trong sân cầm đồ vật, tiện thể cùng Liễu Hạo đi. Nha môn đem hòa ly sách làm, chỉ có làm hòa ly sách mới xem như hòa ly. Liễu Hạo nhìn thấy Ninh Thư, lạnh lùng nói, đem Liễu phủ hại thành như vậy, người thật cao hứng. Ninh Thư lập tức ủy khuất khuôn mặt. Liễu Hạo, ngươi sao có thể nói như vậy? Đâu, ta vì tiền đồ của ngươi vận mệnh, đều có thể đi chết. Chỉ là tại trong lao, ta nghĩ thông suốt, nếu như ta còn sống, liền sẽ cùng ngươi hòa ly. Ta không thể gặp ngươi một nữ nhân lại một nữ nhân bỏ vào trong hậu viện. Ta rõ ràng là chính thê, ngươi lại làm cho đem ta biếm thành thiếp. Nếu như không phải là vì không đắc tội công chúa, người sẽ nói hậu viện này nữ nhân bình đẳng sao? Nếu như công chúa là chính thê, người sẽ nói hậu viện này nữ nhân đều bình đẳng sao? Liễu Hạo, cho nên người ghen ghét. Nếu như nữ nhân của ngươi có rất nhiều nam nhân, người ghen ghét không? Này làm sao có thể giống nhau? Là không giống nhau. Từ xưa đến nay nam nhân đều ôm mua chuộc thiên hạ mỹ nữ tâm nguyện. Kỳ thật đây là gen quyết định. Bản năng muốn đem chính mình gen nhiều truyền xuống tiếp. Hiện tại thảo luận đã không có ý nghĩa gì. Đem hòa ly sách nắm bắt tới tay, người liền có thể đem công chúa lập làm chính thê. Giết cho ta cái này tiện nhân. Công chúa chạy đến, chỉ vào Ninh Thư. Bên cạnh nàng là mấy cái đeo đao thị vệ. Thị vệ rút ra đao hướng Ninh Thư đi tới. Công chúa sắc mặt nhợt nhạt, gầy rất nhiều, bởi vì phần bụng đau đớn kéo dài thời gian rất lâu, làm nàng có thụ hành hạ. Giờ phút này nhìn Ninh Thư, trên mặt đều là cừu hận cùng chán ghét. Liễu Hạo nhíu mày, ngăn cản công chúa, không nên ồn ào. Coi như hắn dự định cầm vũ khí nổi dậy, cũng cần đi ra kinh thành, đến sơn thạch trấn kinh doanh một đoạn thời gian, cũng cần thanh danh tốt. Hiện tại, Phan Vấn Lan bị giết, đây coi là chuyện gì? Công chúa có chút sụp đổ hô. Liễu Hạo, ngươi còn muốn che chở nàng à? Tay vô, lực vỗ bộ ngực, ta đường đường một cái công chúa. Vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi cũng không thấy được. Vì cái gì muốn che chở nàng? Bị phụ hoàng chán ghét mà vứt bỏ. Hiện tại lại muốn đến thâm sơn cùng cốc bên. Trong đi, sẽ không còn được gặp lại kinh thành phồn hoa. Đả thương thân thể, công chúa rất ủy khuất. Ninh Thư một mặt lạnh nhạt, mỗi người đều cảm thấy tự mình rất ủy khuất. Nàng, còn ủy khuất đâu, còn muốn thay hai người này vương bát đản cõng hắc oa. Thị vệ đứng bất động, không biết nên làm sao làm, liền đứng bất động, cho dù là hoàng đế lại thế nào đối hố cha nữ nhi thất vọng. Biết Sơn Thạch, trấn tập tục không tốt, cũng phái một đôi thị vệ hộ tống. Lúc này tránh xa một chút chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhưng là công chúa không cảm giác được, thân thể đau đớn làm nàng lý trí mất hết. Tùy thời tùy chỗ đều đang nhắc nhở, chính nàng bị trượng phu rót hoa hồng. Hiện tại trượng phu còn tại che chở nữ nhân này, ghen ghét khiến người đầu não ngất đi. Đi nha môn đi, Ninh Thư nhàn nhạt đối Liễu Hạo nói. Không được đi, công chúa hô, ta là đi cùng Liễu Hạo làm hòa ly sách. Người xác định không muốn hắn đi với ta, không đi lời nói, ta liền mãi mãi cũng là Liễu Hạo chính thê. Người mãi, mãi cũng là tiểu thiếp. Công chúa một lời nói ngăn ở trong cổ họng nói không nên lời. Còn có, người tốt nhất đừng động thủ với ta. Ta đã viết xong di thư. Nếu như, ta chết rồi, chính là công chúa ngươi giết, cũng không cần ý đồ tổn thương. Người nhà của ta, chúng ta toàn gia đều viết xong di thư. Chúng ta dạng này thăng đấu tiểu dân chết không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu như hoàng thượng biết ngươi như vậy hung tàn thành tính, diệt cả nhà người ta, không biết vẫn sẽ hay không nhận ngươi nữ nhi này. Nói không chừng sẽ còn giết ngươi, ngươi. Công chúa tức giận đến lá gan đau, tức giận đến toàn thân đều tại run rẩy, trong miệng vẫn luôn mắng lấy tiện nhân. Ninh Thư không để ý tới nàng, quay người đi, Liễu Hạo cùng nàng cùng đi ra cửa lớn. Lúc trước ta đi trong lao xem ngươi, ngươi vì cái gì không làm theo, không có trực tiếp tự sát. Ninh Thư lạnh nhạt nói, sâu kiến còn sống tạm bỡ, ta nghĩ đi qua xét xử. Nếu như xét xử ta chết, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu như ta không chết, ta liền muốn cùng ngươi hòa ly. Liễu Hạo trong lòng làm sao không oán hận nữ nhân này. Đã muốn cùng cách vậy, thì cùng cách. Ở thời đại này, hòa ly nữ nhân đều muốn bị đâm cột sống. Xem, người như vậy sinh hoạt. Liễu Hạo nghĩ đến có ngày huy hoàng đằng đạt, trở thành thiên hạ chi chủ thời điểm, nữ nhân này nhất định sẽ trở về quỳ cầu sự tha thứ của mình. Bởi vì là hoàng đế hạ chỉ hòa ly, cho nên làm được rất nhanh. Hai người không có quan hệ, không còn là quan hệ vợ chồng. Gia nha môn, Ninh Thư nghênh ngang rời đi, cũng không sợ những người này dám đối với chính mình ra tay. Trừ phi Liễu Hạo không muốn ra kinh thành. Về tới cửa hàng, Phan Viên Ngoại đã thu xếp đem cửa hàng bàn ra ngoài. Đoán chừng về sau đều không trở lại kinh thành. Thu thập đồ đạc, liền chuẩn bị rời đi kinh thành. Ra kinh thành cửa thành, gặp một người mặc áo đen ôm kiếm giang hồ nhân sĩ. Phan Viên Ngoại vỗ bờ vai của hắn giới thiệu, đây là Hoa Dương, là một cái người giang hồ. Lần này ta mời hắn đến bảo hộ chúng ta về nhà. Trước kia địa phương không thể ở, ta đổi một chỗ. Hiển nhiên Phan Viên Ngoại có điểm sợ công chúa trả thù, bị Liễu Hạo trả thù. Phan Viên Ngoại người này thích kết giao bạn tốt, người nếu có khó khăn đều thích phụ một tay. Lúc trước Liễu Hạo là như thế này, cái này Hoa Dương là bị tổn thương, gặp được Phan Viên Ngoại, lần này tới đoán chừng là đến trả ân tình. Hết chương.